Siêu cấp phú nhị đại, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù vẫn còn cách một khoảng xa nhưng tên sát thủ vẫn có thể cảm giác được sống lưng của anh ta đột nhiên lạnh lẽo. Anh ta đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của Giang Ninh. Chẳng lẽ anh định dùng chính chiếc cung tên của anh ta để ép anh ta tới con đường cùng hay sao? Cảm nhận được rõ sự lạnh lẽo nguy hiểm toát ra từ trên người của Giang Ninh, sắc mặt của tên sát thủ thay đổi rõ rệt. Anh ta không dám dừng lại, càng không dám do dự. Anh ta lập tức tăng tốc chạy, điên cuồng chạy trốn. Đây là Giang Ninh muốn tới giết anh ta đúng không? Anh muốn giết người diệt khẩu. Cách chương.